Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Sau buổi tối hôm đó, Jinu leo lên một ngọn đồi và ngồi hóng gió. Tại đây, anh có thể nhìn thấy ánh trăng lung linh chiếu sáng cả khu rừng. Jinu đã cho đội quân bóng tối được tự do một lát để làm những gì họ muốn. Và các chiến binh bóng tối đã tranh thủ làm quen với nhau. Trong số đó, cuộc trò chuyện giữa Tass và mấy con rồng là thú vị nhất. Chúng đang làm gì thế nhỉ? Jinu thấy chúng ngồi thì thầm với nhau điều gì đó với vẻ giấy nghiêm túc. Thế rồi, bất ngờ con rồng lớn nhất bước đi ngoài. Jinu tò mò khi những người lính tập trung quanh Tass và những con rồng bắt đầu lùi lại. Chẳng mấy chốc con rồng lớn nhất ngửa cổ và phun một cột lửa khổng lồ lên trời. Quả a a, móc lửng, các chiến binh bóng tối của cựu hoàng đế hào hứng cổ vũ con rồng. Thế nhưng, Tass cười khẩy và bước về phía trước. Wow, một cột lửa vĩ đại phóng ra từ miệng nó và chiếu sáng bầu trời đêm. Con rồng thấy thế, nó tiêu nghỉu, nhún vai và quay đi chỗ khác trong khi những con hai oxit lên cổ vũ. Dường như bọn này đang đánh cực xem lửa của ai mạnh hơn. Nhưng mà Tass đã lén lút dùng đá cẩm thạch của sự tham lam để tăng 100% sát thương ma thuật. Đó là một trò gian lận. Jinu đưa mắt lườm Tass, trong thoáng chốc mắt họ chạm nhau, Tass gãi đầu và cười ngượng nghịu. Jinu bật cười vì vẻ xấu hổ của Tass, rồi anh đưa tay ra lấy lại viên đá như không có chuyện gì xảy ra. Tass cười tâu toét, có vẻ nó vẫn đang phấn khích với chiến thắng vừa rồi. Đó là một đêm yên bình, tuy nhiên, Jinu vẫn cảm thấy khó chịu, rồi anh nhìn lên trời. Anh ấy có dự cảm được những kẻ thù từ thế giới khác đang từ từ đáp xuống trái đất. Sức mạnh của họ, ác ý của họ, nó kích hoạt các giác quan đã được tăng cường của Jinu. Cảm giác như có thứ gì đó sẽ phát ra từ sương mù dày đặc. Khi nào họ sẽ xuất hiện, thực tế cuộc chiến này là điều không thể tránh khỏi. Việc này làm anh thấy căng thẳng. Jinu quan sát một lúc rồi quay đầu nhìn lại. Có một việc kỳ lạ, những người lính kiến đang cẩn thận chặt cây và nhặt đá. Anh định gọi bơ để hỏi, nhưng đã nghe thấy ai đó nói từ phía sau. Thần nghĩ rằng họ đang cố gắng xây dựng cho ngài một nơi để nghỉ ngơi. Một giọng nói nhẹ nhàng không phù hợp với kích thước to lớn của ông ấy. Đó là tổng chỉ huy Bellion. Jinu gật đầu, bơ là người duy nhất luôn sẵn sàng và nhanh chóng phục vụ Jinu một cách tự nguyện. Ygritte cũng là một chiến binh luôn hoàn thành công việc được giao một cách hoàn hảo. Còn Bellion, móc lửng, Jinu hoàn toàn không biết gì về Bellion, mối liên kết mạnh mẽ giữa Bellion và anh chỉ là sự thừa hưởng là từ cựu hoàng đế bóng tối. Jinu muốn biết thêm về ông ấy, về những gì ông ấy muốn. Bellion vẫn đứng yên đằng sau Jinu rồi từ từ tiếp cận. Bệ hạ, tại sao ngài không thu binh lính vào bóng tối? Jinu trả lời mà không rời mắt khỏi những người lính của mình. Ta nghĩ rằng điều đó sẽ rất ngột ngạt, các người đã sống trong một khoảng trống tĩnh lặng trước khi đến đây, phải không? Bellion không nói nên lời. Jinu hỏi, có phải ngươi rất thất vọng khi không thể gặp lại cựu hoàng đế bóng tối Asborn? Mới mấy ngày trước Jinu đã mất cha, anh hiểu rõ cảm giác mất đi một người thân đau đớn như thế nào. Cảm xúc của Bellion chắc chắn cũng tương tự, Jinu có thể hiểu được nỗi mất mát mà ông ta đang phải gánh chịu. Thần, gocchuyenaudio.com, đã sát cánh bên cạnh ngài ấy khi ngài ấy ngăn chặn những kẻ thống trị đã nổi dậy chống lại Absolute. Và khi ngài ấy có sức mạnh của cái chết, thần là người đầu tiên trở thành lính bóng tối. Bellion tiếp tục nói với giọng bình tĩnh. Thần đã đi theo ngài ấy trong một thời gian dài, và thần chưa bao giờ nghi ngờ về những quyết định của ngài ấy. Chưa bao giờ, kể cả lúc này. Jinu lặp lại những gì anh ấy đã hỏi. Bellion ngập ngừng, dường như ông ta gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình. Thần chưa bao giờ nghĩ về cảm xúc của mình. Đó là lý do tại sao ta cho ngươi cơ hội. Hãy nghĩ xem, một khoảng lặng dài và nặng nề. Câu trả lời của Bellion là sự im lặng, nhưng Jinu có thể cảm nhận được sự chân thành của ông ấy, và thế là đủ. Sau đó, anh quay đầu lại và nhìn Bellion. Ta muốn biết thêm về ngươi và Asborn, có thể không? Đó sẽ là một câu chuyện rất dài. Tốt, ta sẽ nghe cho đến khi ta muốn đi ngủ. Jinu lại nhìn về phía trước trong khi Bellion ngồi lặng lẽ bên cạnh anh. Đó là một khoảng thời gian dài về trước khi thần vẫn còn là trái của cây thế giới Izzederacin. Trái cây, ngươi là một trái cây. Tất cả những chiến binh trên bầu trời được sinh ra dưới dạng trái cây từ các nhánh của cây thế giới. Đó là một cái cây khổng lồ vô tận với tán cây đủ sức bao phủ toàn bộ bầu trời. Ha, màn đêm buông xuống, Jinu vẫn tiếp tục lắng nghe câu chuyện huyền ảo của Bellion.